Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Trúc Thương Lan ngắn ngủi bồi bạn cố chấp 3 ngày. Sau đó ngựa không dừng vó về đoàn làm phim đập xong còn lại phần diễn. Quay xong phim về sau, nàng vốn cho rằng lại vô sự có thể làm. Trong vòng lớn nhất công ty giải trí Hoài Thành truyền hình điện ảnh công ty cho nàng đầu cành ô liu. Diệp gia vì đền bù Diệp Thịnh Minh phạm sai, đáp ứng đem Hoài Thành vô điều kiện chuyển nhượng cho Cố gia. Bởi vì cùng Cố Thành Hùng chỉ có miệng hiệp nghị, tùy thời đều có thể đổi ý. Bọn hắn vốn định làm như thế, vì thế định ngày hẹn Cố Thị tân nhiệm tổng tài cố chấp. Đưa ra dùng cách thức khác tiến hành đền bù, song phương không biết hàn huyên cái gì. Cuối cùng Diệp gia đồng ý làm tương quan thủ tục chuyển nhượng. Trúc Thương Lan không thích cảm giác bị trói buộc, căn bản không có cân nhắc qua ký quản lý công ty. Điền Dung mà tại bên tai nàng nhiều lần khuyến khích, nói đi trước nhìn xem hợp đồng, cảm thấy không thích hợp liền cự tuyệt. Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ miễn cưỡng đồng ý. Kết quả tại Hoài Thành công ty trong phòng họp, vội vàng không kịp chuẩn bị thấy được Âu Phục giày ra cố chấp. Chỉ gặp cố chấp một thân Âu Phục màu đen. Âu phục nút thắt chụp đến phía trên nhất một viên, phẳng trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Màu hổ phách đôi mắt bị giấu ở kính mắt đằng sau. Trắng nõn thon dài 10 ngón dao ác, đặt tại trên bàn hội nghị, màu xanh ngọc tay áo chụp tại phòng họp ánh đèn chiếu xuống. Tản mát ra ôn nhuận quang trạch, Trúc Thương Lan ngồi tại cố chấp đối diện, mắt đen xẹt qua một tia kinh ngạc. Trên dưới quét đo mắt ăn mà còn rất giống kia chuyện cố chấp. Hỏi, ngươi là Hoài Thành giải trí tân tổng tài cố chấp nhẹ nhàng gật đầu. Đem một phần văn kiện chuyển qua Trúc Thương Lan trong tay. Trúc Thương Lan mở ra văn kiện, tùy ý xem lấy trên văn kiện nội dung. Nàng mặc dù không hiểu cái gì ký kết điều khoản, nhưng cũng có thể nhìn ra, phần này hợp đồng hoàn toàn có lợi cho nàng. Trên hợp đồng mặt viết ký kết một năm này cái công ty tiếp đại nói tiếp điện thoại ảnh đều muốn đạt được nàng cho phép. Nếu như nàng không muốn công việc, công ty có thể vô điều kiện cho nàng nghỉ. Về phần chia, 19 phần thành, nàng 9 công ty một đọc nhanh như gió đem hợp đồng xem hết. Trúc Thương Lan đóng lại văn kiện, không thể không nhắc nhở, đây là bút thâm hụt tiền mua bán, ta biết, cố chấp gật đầu. Nói khẽ, Trúc Thương Lan, vậy ngươi vì cái gì còn cố chấp cười nói, sợ ngươi nhàm chán, hắn biết. Nữ sinh đối thành danh chuyện này thấy rất nhạt, có thể nói là Phật hệ, sẽ không chủ động tranh thủ, cứ như vậy phát triển tiếp, nàng chỉ có thể ở trong vòng phù dung sớm nở tối tàn. Hắn rõ ràng nàng sẽ không để ý những này, nhưng vẫn là muốn đem tài nguyên chủ động đưa đến bên tay nàng. Tại nàng nghĩ điện ảnh đập quảng cáo lúc, không đến mức không hí nhưng đập, Trúc Thương Lan lúc đầu đã làm tốt ở nhà tiếp tục móc chân chuẩn bị. Nghe nói như thế, chậm rãi chừng mắt nhìn, lẳng lặng nhìn chăm chú cố chấp, nàng nhìn không quen đeo kính cố chấp, đột nhiên đưa tay lấy xuống cố chấp kính mắt, tại cố chấp ngơ ngác sát na, khóe môi có chút câu lên, ngữ khí mang theo nàng nhất quán uể oải ngữ điệu, vậy được rồi. Ta ký, nàng cầm bút lên, một lần nữa xốc lên văn kiện, tại hợp đồng cuối cùng xoát ký đại danh của mình. Nàng những chữ khác viết đều không được, duy chỉ có tên của nàng, ầm ầm sóng dậy, nhất bút nhất họa đều lộ ra tiêu sái mạnh mẽ, quả nhiên là chữ nếu như người, cố chấp tiếp nhận hợp đồng, nhìn xem Trúc Thương Lan ký tên, mỉm cười, đi theo cũng ký vào tên của mình. Ký xong hợp đồng, cố chấp mang Trúc Thương Lan tham quan công ty, hắn một lần nữa mang lên trên mắt kiếng gọng vàng, không mang kính mắt lúc, hắn là tuấn tú đạm mạc, dù cho mỉm cười cũng cho người một loại xa cách cảm giác. Một đeo lên kính mắt, hắn lại là ôn hòa ổn trọng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một tia sắc bén. Có loại nhã nhặn bại hoại cảm giác, trên đường đi. Trúc Thương Lan đứng tại cố chấp bên người, nhận lấy đám người quăng tới chú mục lễ. Trúc Thương Lan đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Chờ tham quan xong, Cố Chấp mang nàng đi phụ cận phòng ăn ăn cơm đi, làm sao đeo kính cận thị, Trường Kỳ đối. Máy tính, dùng mắt quá độ, dù là bảo hộ cho dù tốt, thị lực vẫn là có chỗ hạ xuống. Vì không cho số độ tiếp tục làm sâu sắc, hắn liền đi phối một bộ kính mát. Cố Chấp có chút thấp thỏm nhìn xem nữ sinh, đẹp không cũng không tệ lắm đi, lần thứ nhất nhìn không quá quen thuộc. Nhìn lâu thành thói quen, Cố Chấp nghe, cúi đầu cười cười, vậy là tốt rồi, Trúc Thương Lan không có bỏ qua Cố Chấp trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Khẩn trương cùng thấp thỏm, nhắc tới cũng kỳ quái, Cố Chấp ở trước mặt nàng phần lớn thời gian đều là thành thục ổn trọng. Đáng tin cậy, nhưng có đôi khi, hắn trong lúc lơ đãng lại sẽ biểu hiện yên tĩnh hướng nội. Không biết nghĩ tới điều gì? Trúc Thương Lan hỏi, đúng rồi. Hạ Tư Dư đâu, nàng không phải cùng Hoài Thành ký kết sao, ta không có nhận tay Hoài Thành trước đó. Hạ Tư Dư đã cùng công ty giải ước, Cố Chấp vẫn là không quá quen thuộc đeo kính. Lấy mắt kiếng xuống, nhéo nhéo mũi, rồi nói tiếp nàng bây giờ tại tích cực cùng khác quản lý công ty tiếp xúc. Nhân khí nhiệt độ vẫn còn, có mấy nhà công ty đều có ý hướng ký nàng, nói đến đây. Cố Chấp nắm tay buông xuống, nhẹ giọng hỏi chúng ta bây giờ trong tay có Hạ Tư Dư tay cầm. Muốn hay không quên đi thôi, Trúc Thương Lan chậm rãi lắc đầu. Nàng chưa hề không có coi Hạ Tư Dư là đối thủ của nàng. 6 năm trước nghĩ Hạ Tư Dư chết, cũng là bởi vì Hạ Tư Dư làm nàng không thể nhịn được sự tình. Nàng không hối hận 6 năm trước đối Hạ Tư Dư sở tác sở vi. Một lần nữa, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Bây giờ vật đổi sao rời, Hạ Tư Dư thay hình đổi dạng, nghĩ tại ngành giải trí đại hồng đại tử. Nàng cần gì phải đem Hạ Tư Dư làm cho cùng đường mặt lộ. Hạ Tư Dư danh tự tại Trúc gia là cái cấm kỵ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập, nhưng nàng có mấy lần gặp được, Đường Hương Lan sẽ vụng trộm lau Hạ Tư Dư ảnh chụp. Ngẫu nhiên Trúc Hàn Bình sẽ phát ra thở dài một tiếng. Không tim không phổi Trúc Hướng Kỳ, ngẫu nhiên cũng sẽ thần sắc ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như bọn hắn biết Nhan Tư Kỳ chính là Hạ Tư Dư, biết Hạ Tư Dư những năm này tao ngộ, sợ là sẽ phải thương tâm đi. Cố Chấp an tĩnh nhìn Trúc Thương Lan một lát, cuối cùng, hắn lần thứ nhất không có nghe nàng, môi mỏng khẽ mở, nói, ta chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, ta có thể không đem ảnh chụp lộ ra ánh sáng. Điều kiện tiên quyết là nàng không có làm ra thương tổn ngươi sự tình, nàng không gây thương tổn. Được ta, Trúc Thương Lan thần sắc kiêu căng, miễn cưỡng nói, Cố Chấp biết, nữ sinh chưa hề đều là kiêu ngạo tự tin, tiêu sái tùy ý, thế nhân tha thiết ước mơ tiền tài, địa vị cùng thanh danh, nàng toàn diện không thèm để ý, Hạ Tư Dư muốn từ những phương diện này tới tay, căn bản không gây thương tổn được nàng, nhưng hắn lo lắng chính là, Hạ Tư Dư sau đó hắc thủ giết Thương Lan. Mặc dù Thương Lan vũ lực giá trị siêu quần, người bình thường rất khó gần nàng thân, nhưng hắn không dám đánh cược. 6 năm trước trận kia ngoài ý muốn, một lần là đủ rồi. Cố Chấp thanh âm lại nhẹ lại chậm, ta biết, nhưng ta sợ có vạn nhất. Trúc Thương Lan muốn nói không có vạn nhất. Đối đầu thanh niên chuyên chú thâm thùy ánh mắt, nàng không biết thế nào đem lời nuốt trở vào. Tốt à, Trúc Thương Lan ký kết Hoài Thành tin tức. Không ra một ngày liền truyền khắp trong vòng, đám người lúc đầu chỉ coi Trúc Thương Lan một phú gia thiên kim. Tiến ngành giải trí chính là chơi phiếu, sẽ không theo bọn hắn đoạt tài nguyên, không nghĩ tới Trúc Thương Lan không nói một tiếng liền ký Hoài Thành. Xem bộ dáng là muốn tại ngành giải trí Trường Kỳ phát triển tiếp. Cái này khiến bọn hắn có nhiều kiêng kỵ, Trúc Thương Lan vóc người đẹp. Lại là cùng thời kỳ Tiểu Hoa bên trong cái thứ nhất cầm xuống kim hậu ảnh hậu Vòng Nguyệt Quế nữ. Tinh, hiện tại lưng tựa Hoài Thành cây to này, không lo không có tài nguyên, trước mặt Nhan Tư Kỳ chính là một cái ví dụ rất tốt. Bất quá thời gian 1 năm, Nhan Tư Kỳ liền nhanh chóng thành lưu lượng Tiểu Hoa, đủ để chứng minh Hoài Thành công ty nâng người thực lực. Đám người nhao nhao suy đoán, Nhan Tư Kỳ giải ước. Cùng Trúc Thương Lan có quan hệ, mắt thấy Trúc Thương Lan một hơi tiếp mấy cái đại ngôn. Trong đó không thiếu cao xa xỉ đại ngôn, trong vòng nữ tinh đối Trúc Thương Lan đỏ mắt vô cùng. Mặc kệ các nàng lại thế nào ước ao ghen tị, Trúc Thương Lan cấp cao đồ trang điểm quảng cáo, vẫn là leo lên trung tâm thành phố cao lớn nhất hạ màn hình điện tử màn bên trên. Cũng tại màn hình điện tử màn tường bên trên 24 giờ truyền ra. Đi ngang qua người đi đường, khi nhìn đến Trúc Thương Lan đại bình phong quảng cáo lúc, nhao nhao ngừng chân, ngước đầu nhìn lên lấy trong màn hình trong lúc giơ tay nhấc chân xinh đẹp lại bá khí nữ tinh. Nàng là ai a, dáng dấp thật là đẹp, nàng chính là Trúc Thương Lan. Một đoạn thời gian trước bạo lạnh cầm xuống kim hậu ảnh hậu. Nghe nói có phần bị tranh luận đâu, ta cảm thấy ta muốn cong. Phải biết ta ghét nhất tướng mạo yêu mị nữ minh tinh. Nàng tại sao có thể đẹp trai như vậy đâu, tại người qua đường nhỏ giọng tiếng nghị luận bên trong. Một cỗ màu đen Bentley chậm rãi tại quảng trường bên cạnh đường cái bên cạnh dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, một cái tuấn tú ôn nhuận nam tử chậm rãi dương mắt. Ánh mắt sợ sệt ngắm nhìn trên màn hình cái kia có bức người diễm lệ, nhưng lại tư thế hiên ngang nữ tinh. Thẩm Chi Hành trong xe lẳng lặng nhìn thật lâu, con ngươi đen như mực bên trong hiện lên một tia nỗi khổ riêng. Khóe miệng lại dắt một tia rất nhạt độ cong. Thương Lan hắn im lặng nỉ non cái kia để trong lòng của hắn bách chuyển thiên hồi danh tự. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Hết chương.